Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Mê Chi Yêu Đàm, 6, chương 261, Mê Chi Yêu Đàm, 6, hắn ở trong nước không ngừng dãy giụa, phát ra ô ô ô đáng thương thanh âm mơ siêu rốt cục, Trọng Quỳ dẫn theo cổ áo hắn, đem hắn nửa người trên túm xuất thủy mặt, xem rửa mặt hoàn toàn hiện ra ở bản thân trước mặt. Trọng Quỳ càng là hận nghiến răng nghiến lợi, Tô Cừ, quả nhiên là ngươi, giống nhau như đúc ngũ quan, sẽ không sai, chính là Tô Cừ, chính là đồng tử nhan sắc tựa hồ có chút không giống. Tô Cừ là thuần khiết con ngươi đen, mà người này con ngươi, mang theo sắc lạnh điều u ám mơ siêu nhưng là, khuôn mặt này tuyệt đối sẽ không sai, nghĩ đến kiếp trước tử như vậy thảm. Trọng Quỳ hận không thể lập tức liền làm thịt hắn. Làm sao ngươi đến nơi đây? Vì sao ngươi vẫn là nguyên lai bộ dáng? Ngươi trực tiếp xuyên Việt sao? Hắn nha thật không công bằng. Dựa vào cái gì nàng là hồn mạc? Chỉ có 9 tuổi, nàng như vậy suy, Tô Cừ thoạt nhìn cũng thật suy. Thiếu niên ngồi ở trong đầm nước, mờ mịt nghe lời của nàng. Hoàn toàn không biết làm sao bộ dáng. Lắc đầu. Không biết hẳn là thế nào mở miệng, thiếu trang mô tác dạng, Trọng Quỳ một chút đều không khách khí, một cái tát hung hăng hướng trên mặt hắn tiếp đón đi qua. Đùng, một tiếng giòn vang, kia tái nhợt trên mặt, lập tức hơn 5 đạo hồng hồng giấu tay, xuống tay thực ngoan, một chút đều nghiêm túc, thiếu niên bị nàng đánh mông, trố mắt một lát, sau đó quay sang đến, ánh mắt ngập nước xem nàng. Trọng Quỳ nhíu một chút mi, nhà đây là cái gì ánh mắt, nàng dạy dỗ học sinh, người người đều là đỉnh thiên lập địa nhiệt huyết nam nhi. Thế giới tinh anh, lộ ra loại này vô tội ánh mắt, quả thực là đối nàng dạy học chất lượng một loại vũ nhục. Như vậy khó chịu, Trọng Quỳ giơ lên tay phải, lại cho hắn một cái tát, hoàn thủ A Xú tiểu tử, đùng, trên mặt trái lại là năm hồng hồng giấu tay. Hắn vẫn là cũng không nhúc nhích, vừa không phản kháng, cũng không mở miệng nói cái gì. Trọng Quỳ thực cấp chọc giận, ót thượng bùm bùm, không biết đứt đoạn mấy căn huyền. Mẹ nó nói chuyện nha. Trọng Quỳ hướng hắn giống to một tiếng, lại không mở miệng, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Thiếu niên run run môi, trương há mồm, nửa ngày, nói hai chữ, Tô Cừ a. Trọng Quỳ xem hắn, hảo hảo nói chuyện, hảo. Hảo, nói chuyện đối, làm cho hắn hảo hảo nói chuyện. Đúng, ngươi là chư sao? Trọng Quỳ cả giận nói. Ngươi là chư sao, đùng. Trọng Quỳ rốt cục không thể nhịn được nữa. Lại cho hắn một cái tát. Tiểu tử này trang mô tác dạng nhất định là ở đùa giỡn nàng. Ta cảnh cáo ngươi, không cho lại đi theo ta học vẹt. Ngươi lại thế nào trang? Ta cũng biết ngươi là Tô Cừ. Ngươi theo ta cửu. Ta sẽ không quên, thiếu niên trương há mồm, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nàng hung dữ hung tợn ánh mắt, lại không dám nói, cái cô gái này là ai? Vì sao đáng sợ như vậy? Tô, Cừ, hắn dè dặt cẩn trọng, xem ánh mắt nàng, là, của ta, tên, Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn, một mặt khinh thường, thiếu hắn sao diễn trò, ngươi cho là trang mất trí nhớ ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn lắc đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, cái gì kêu diễn trò? Trọng Quỳ ót thượng gân xanh bạo khiêu, nhẫn không tôn nói, ta nói cho ngươi, thiếu giả bộ, ngươi liền tính thực mất trí nhớ. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sát thân chi cửu a, mất trí nhớ, hắn kinh ngạc, bỗng nhiên nâng lên một bàn tay, có chút buồn rầu sờ sờ bản thân đầu, ta không nhớ rõ, tỉnh lại. Nên cái gì đều không nhớ rõ, Trọng Quỳ trừng mắt hắn nhìn hai mắt. Này biểu cảm, tuyệt đối không là giả giả vờ. Hôm nay muốn hay không thêm càng đâu. Hết chương.